Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 269, sau đó ảnh hưởng, góc truyện audio.com, Boots từ kia phía trên bốn viên vô hạn bảo thạch lấp lóe bốn màu quang mang tạo thành hoa văn. Đem dồn toàn thân cho bao phủ, xuôi theo thân thể bốn màu hoa văn hắn dần dần dung nhập vào thân thể. Tam gem lực lượng nhanh chóng tiến vào Kurumi cùng thiên sứ Zakiel thể nội. A, cuồng bạo năng lượng chảy xuôi năng lượng khiến cho Kurumi cảm thấy đau đớn vô cùng. Màu xanh lục hoa văn nhanh chóng bao phủ lấy nàng thân thể. Dần dần chảy xuôi vào nàng bên trong đồng hồ mắt phải. Mắt phải đồng hồ kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, dần dần tỏa ra quang mang. Bên trái màu đỏ con ngươi nhanh chóng tỏa ra lục quang. Nhận được tam gem năng lượng thiên sứ Zakiel cũng theo đó biến lớn một vòng. Rất nhanh, lục sắc hoa văn trên hai người thân thể nhanh chóng rút đi. Oanh, John đột nhiên hướng sàn nhà bắn ra một viên ma lực đạn. Đem sàn nhà tạo ra một cái khoảng 1 mét hố sâu. Ong, lục sắc ma trận xuất hiện ở John bàn tay. Lục sắc quang mang hướng về phía hố sâu chiếu rọi xuống. Dưới sàn nhà hố sâu nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Đây chính là thời gian lực lượng sao? Thấy vậy John không khỏi gật đầu hài lòng. Sau đó lại tiếp tục thao tác một hồi. Chỉ thấy sàn nhà khi thì biến thành một cái bị phá nát hố sâu. Khi thì lại trở lại như cũ. Sáng bóng vô cùng, giống như lúc mới xây dựng một dạng. Thấy vậy, John hài lòng vô cùng. Thời gian năng lực còn có rất nhiều tác dụng. Hắn có thể chậm rãi tìm hiểu. Kurumi, ngươi, ta 12 cái năng lực đều được tăng cường. Chế tạo ra phân thân cũng có thể sử dụng thiên sứ năng lực. Ngoài ra còn có một vài hạng năng lực khác. Không đợi John nói xong, Kurumi liền mở miệng nhìn hắn cười nói. Trước đến khi nàng gọi ra phân thân cũng không phải là rất mạnh mẽ. Chỉ có thể sử dụng cơ bản năng lực, cũng không thể sử dụng Zakiel 12 loại năng lực. Tuy nhiên sau khi tiếp thu xong tam gem lực lượng, thiên sứ của nàng Zakiel không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn. 12 loại năng lực càng thêm cường đại, các phân thân cũng có ghé sử dụng Zakiel năng lực, tuy nhiên cũng không nhiều. Năng lực rất có hạn. Bất quá thông qua hấp thụ tam gem lực lượng để cho nàng lấy được một cái rất có ý tứ năng lực. Là nhìn thấy tương lai sao? John kinh ngạc nhìn Kurumi nói. Không sai, ngay vừa mới lúc nãy ta nhìn thấy chủ nhân hướng ta hỏi thăm tình huống lúc. Ta liền biết mình có được nhìn thấy tương lai năng lực. Ta còn không biết được cực hạn của ta là ở nơi nào. Còn phải từ từ khai phá, còn có những năng lực khác. Kurumi vũ mị cười nói. Sau đó lại đem các năng lực mới thu được biểu hiện ra một lần. Nhìn thấy tương lai, quay ngược thời gian các loại. Cho dù không sử dụng thiên sứ trạng thái Kurumi cũng có thể sử dụng không ít năng lực. Nghe xong, John không khỏi cười nói. Xem ra thu hoạch nhiều nhất vẫn là ngươi đi. Bây giờ đã lấy được thời gian bảo thạch. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì tiếp đây? Chủ nhân, nghỉ ngơi, thời gian này quá mệt mỏi, ta muốn thật tốt nghỉ ngơi một thời gian, John nhàn nhạt nói, sau đó liền lấy tốc độ cực nhanh đem Kurumi ôm lấy. Ara, chủ nhân ngươi mượn làm gì nhân ra a? Đối với John hành vi. Kurumi có chút kinh ngạc, sau đó gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ, trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng, đương nhiên là làm việc người lớn nên làm rồi. Nói xong, John liền giải trừ trên người áo giáp, dùng công chúa ôm tư thế đem Kurumi ôm lấy hướng về phòng ngủ phương hướng đi tới. Ara ara, chủ nhân thật hư hỏng, ta chính là hư hỏng như vậy, có giỏi thì đánh ta a, John cười nói. Sau đó liền mang theo Kurumi chạy vào trong phòng, quen thuộc âm nhạc một lần nữa vang lên, không biết qua bao lâu. Đại chiến qua đi, John nhàm chán nằm trên giường mở ra TV. Đầu tiên đập vào mắt John là Tony thân ảnh bị vô số phóng viên cùng đèn flash vây quanh. Xin hỏi Stark tiên sinh, ngài đối với Hong Kong sự kiện có cái gì ý kiến phát biểu? Lần này sự kiện tuyên bố là khí ga nổ mạnh, nhưng rất nhiều người đang nhìn thấy xương đen bao phủ mấy trăm mét xung quanh phạm vi. Càng quỷ dị hơn là có rất nhiều người ở hiện trường ký ức bị ảnh hưởng. Không nhớ được chuyện gì xảy ra, theo dõi ký lục cũng không có. Đây có phải hay không là do năng lực giả làm? Hong Kong phát sinh sự tình. Chúng ta có lý do cho rằng đây là nào đó siêu tự nhiên lực lượng tạo thành. Nhưng là cho tới bây giờ không có bất luận cái gì một cái người siêu năng đối việc này phụ trách. Trước mắt đây là những gì chúng ta biết, đương nhiên cũng không thể phủ nhận đối phương hành vi rất cực đoan. Trực tiếp đối với thị dân tẩy rớt ký ức, đây là không thể tha thứ được hành vi. Tony lời nói được rất nhiều người đồng ý, cho nên có rất nhiều người đứng ở Tony bên này. Thông qua sự kiện này dân chúng đối với siêu năng lực giả thái độ ngày càng xấu đi. Dù sao cũng không phải ai cũng muốn sống ở giả dối thế giới bên trong. Bọn hắn cũng muốn biết được sự thật, mà thân là SHIELD, Cục trưởng Coulson thì đang rất mệt mỏi. Không chỉ nhận lệnh từ Hội đồng Bảo an điều tra Hong Kong sự kiện, mà còn phải giải quyết dân chúng đối với siêu năng lực giả thái độ. Mâu thuẫn vốn là tồn tại từ lâu, nhưng là kể từ khi New York đại chiến kết thúc về sau thì ngày càng nhiều siêu tự nhiên sự kiện xảy ra. Theo sự kiện Hong Kong lần này lên men, Liên Hiệp Quốc sớm muộn cũng sẽ có hành động, đối với siêu năng lực giả hành động. Chậc chậc, ta rốt cuộc cũng biết tại sao Sokovia Hiệp định lại xuất hiện rồi. Avenger nhóm gây chết người chỉ là một cơ hội khiến cho Liên Hiệp Quốc hành động mà thôi. John lắc đầu thở dài. Thông qua phim ảnh thì không thể cảm nhận được mọi chuyện. Hiện thực thế giới tình huống so với phim ảnh còn muốn phức tạp. Đóng lại TV, John nằm xuống ôm lấy Kurumi ngủ say. Cách chương.